Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi. Chương 3, câu chuyện xấu hổ, 16 cộng. Góc truyện audio.com. Dắt xe từ bãi xe cho học sinh ra. Phấn Trạch, này, Mỹ Lệ, chờ tớ. Mỹ Lệ, ngượng sao? Sao vậy? Phấn Trạch, đợi chớ sao? Chúng ta chung căn hộ mà. Đi cùng nhau đi chứ. Mỹ Lệ, mà cậu không sợ Vương Hà buồn bực sao? Phấn Trạch, ai, mình không thích cậu ấy. Đừng lo à, Thiên Nhĩ nói nhỏ thì thầm bên tai Vương Hà điều gì đó rồi chỉ bên hướng Phấn Trạch và Mỹ Lệ đang đi với nhau. Vương Hà, hừng hực nóng giận, này, tao biết cách chơi con Mỹ Lệ rồi. Thiên Nhĩ, nói thế thôi chứ đừng ác quá nha. Về đến nhà, sau khi Tuấn Trạch giúp Mỹ Lệ dọn nhà. Mỹ Lệ, à, cậu có thể mang một thùng đồ cuối cùng từ dưới lầu lên đây hộ mình được không? Phấn Trạch, ok, đi được một lát, Mỹ Lệ, hoái, cái thùng cậu ấy đang mang lên là thùng đựng đồ lót mình chưa đóng thùng kẹo cậu ấy thấy là chết. Phấn Trạch, này tớ mang lên rồi này. Mỹ Lệ, này đưa ngay cho mình, thùng đồ rơi xuống, đồ lót bay tứ tung. Nào là đồ lót con gấu nào là màu hồng ren đỏ lò khe. Mỹ Lệ, này nhắm nhắm, mắt lại, Mỹ Lệ định chạy lại đưa tay che mắt Tuấn Trạch. Trượt trúng thùng đồ đẩy Tuấn Trạch xuống đất, môi hai người chạm vào nhau. Tay Tuấn Trạch ôm trọn eo của Mỹ Lệ như muốn tiếp nhận cơ thể ấy. Tiếng hai đôi môi đang nút vào nhau làm nước bọt hai người trộn lẫn với đôi môi ngọt ngào. Mỹ Lệ đỏ ửng suy nghĩ. Tại sao cậu ấy lại không đẩy mình ra, tại sao lại tiếp nhận nụ hôn vô tình ấy của mình vậy? Mỹ Lệ đẩy Tuấn Trạch ra. Hai người thở đều, hộc sau nụ hôn ngọt ngào ấy. Mỹ Lệ đỏ ửng, cảm ơn cậu đã giúp tớ. Cậu có thể về rồi. Vất vả cho cậu rồi. Mỹ Lệ vội chạy nhanh vào bếp, Tuấn Trạch cầm tay Mỹ Lệ lại, dồn Mỹ Lệ vào góc bức tường nơi bếp, ấm Mỹ Lệ lên thềm gác bếp, chiều cao của Tuấn Trạch vừa đủ để ôm hôn Mỹ Lệ. Tuấn Trạch dồn nụ hôn thật sâu thật ngọt vào môi Mỹ Lệ. Hai đầu lưỡi cuộn vào nhau hòa quyện nước bọt trộn lẫn. Rồi rước ra tạo thành dây nước bọt tinh mộng kết nối giữa hai người vào nhau. Vừa hôn tay Tuấn Trạch vừa thò lên áo Mỹ Lệ từ từ rồi vén lên. Tay Tuấn Trạch bóp bóp phần ngực đầy đặn rồi vuốt ve. Bỗng Mỹ Lệ đẩy ra. Mỹ Lệ, này, cậu dừng lại đi. Tuấn Trạch, vừa nãy là cậu vô tình hay cố tình? Mỹ Lệ, mình chỉ vô tình thôi. Tuấn Trạch, được rồi tớ xin lỗi. Cách chương.